Đế quốc bại gia tử. Chương 958, đánh ra một con đường. Góc truyện audio.com. Kế tiếp 2 ngày, Vương Khang một mực đang bận rộn chiến thuyền sửa đổi công việc. Bao gồm như cũ mông sông lên chiến thuyền vậy tiến hành lần nữa sửa đổi. Đây cũng tính là lựa chọn có sẵn. So với chế tạo lần nữa, sửa đổi rõ ràng muốn càng thêm tiết kiệm thời gian. Hắn cũng không cần có khổng lồ cỡ nào thủy sư. Hắn muốn là một chi tân tiến hạm đội. Ở hắn sửa đổi bên trong, ở trên chiến thuyền đều gắn thêm súng đạn, lại là trang bị pháo, là chân tránh đại sát khí. Vì thế, Vương Khang đặc biệt phân phó ám vệ, mang mệnh lệnh của hắn, trước điều một chi thần cơ doanh tới đây. Cái này cũng là vì tiếp theo vào ở Nam Sa Loan làm chuẩn bị. Nguyên bản chưa đến nỗi như vậy, nhưng Yến quốc cấu kết hải tặc gieo họa Hồ Châu. Cái loại này hành vi là chân tránh chọc giận đến hắn. Nhất định phải đối với dậy tiến hành trấn nhiếp nghiêm trị. Nếu không cùng hắn chân chính vào ở Nam Sa Loan sợ rằng sẽ phiền toái càng nhiều. Mà ở nơi này thời gian, Vương Khang vậy không nhàn rỗi. Bắt đầu từ Bình Tây quân bên trong chọn binh lính thành tựu thủy quân huấn luyện. Đều là người miền Bắc. Đối với bơi lội giỏi cũng không quen. Còn có say sóng người, chỉ có thể là từ trong tuyển chọn, không nói cái khác, chí ít cũng không thể say sóng đi. Đất liền chiến, cùng thủy chiến cũng không phải là một cái khái niệm, phương diện này không có biện pháp khác, chỉ có thể là thông qua huấn luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chiến thuyền sửa đổi, thủy quân huấn luyện đồng thời tiến hành, thời gian rảnh. Vương Khang còn sẽ mang bản đồ đi Nam Sa Loan quen thuộc hình. Dĩ nhiên cũng chỉ là lặng lẽ tiến hành. Nam Sa Loan diện tích không hề nhỏ. Địa hình tương đối phức tạp. Nó đúng là ở vùng nước bên trong. Nhưng toàn thể nhưng là chia nhỏ thành khối trạng. Ngược lại là có một phiến khá lớn. Nhưng đúng là ao đầm. Như muốn xây dựng, sợ rằng cần mất thời gian phí sức. Điều kiện cũng là không tốt lắm. Đi qua chân tuyển, Vương Khang quyết định lựa chọn một cái đảo nhỏ làm là chủ yếu xây dựng căn cứ. Cái này đảo nhỏ diện tích không tính lớn, nhưng thiên nhiên điều kiện rất tốt. Coi như là Nam Sa Loan bên trong, tốt nhất một địa phương. Vậy vì vậy ở nơi đó, có không thiếu Yến quốc người ở sinh hoạt. Ở quá trình này Vương Khang còn phát hiện một cái vấn đề. Ở năm ngoái mùa đông, Yến quốc liền đem Nam Sa Loan cắt cho Triệu quốc, quảng cáo, nhưng ở chỗ này, mọi người thật giống như cũng không cảm giác, Yến quốc cũng tốt xem cũng không có thông báo ý tựa hồ nơi này. Vẫn là bọn họ, cái loại này rõ ràng giật nợ hành vi, để cho Vương Khang thật là lớn là mới lạ, Mộ Dung Chiêu lại vẫn cùng hắn chơi cái này bổ. Hơn nữa, bọn họ còn phái tới đây một cái thủy sư biên đội. Cỡ lớn chiến thuyền có 6 chiếc. Cỡ trung chiến thuyền hơn 20 chiếc. Cỡ nhỏ chiến thuyền vậy rất nhiều. Liền trú ở Nam Sa Loan. Tự hồ là đặc biệt tiến hành canh phòng. Chính là muốn cho hắn khó chịu. Vương Khang bên này đang làm chuẩn bị. Mà ở thời gian này, Yến quốc bên kia cũng đạt được hắn đến tin tức. Nam Ba Thành. Tiếp giáp Lan Giang, đến gần vùng nước, ngư nghiệp, vận tải biển tương đối phát đạt, cũng là Yến quốc trọng yếu thành phố bến tàu. Bến tàu trên, thương thuyền tàu chở hàng lui tới, kéo dài Lan Giang chi nhánh, là được nhập biển, tiếp tục xuôi nam, có thể đi đủ lỗ chi địa. Nhất là ở Yến quốc Thái tử Mộ Dung Chiêu chủ chánh tới nay, đại lực phát triển buôn bán. Làm cho nơi này càng thêm phồn vinh, cho dù là Yến quốc chiến bại. Đối với nơi này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Mà ở Nam Ba Thành đi Bắc, chính là Nam Sa Loan. So sánh Nam Ba Thành, nơi này thiên nhiên điều kiện quá kém. Ngày thường vậy chỉ có một ít ngư dân và một ít lưu chuỗi hải tặc. Ở chỗ này cư trú, nhưng gần đây, nhưng là có chút náo nhiệt. Bởi vì có một chi thủy sư vào trú đến nơi này. Lúc ấy Yến quốc chiến bại, cắt đất tiền bồi thường. Ai cũng biết Nam Sa Loan đã cắt cho Triệu quốc. Lúc ấy, còn một lần dùng nơi này dân trong thành xuất hiện chút xôn xao. Ai cũng không muốn lãnh thổ của mình cắt cho quốc gia khác. Dù là cái này là một khối phế, nhưng triều đình tựa hồ khác có thái độ. Còn muốn bọn họ không nên hoảng loạn, nên như thế nào sẽ làm gì? Không lâu, liền phái thủy sư, thường trú vào nơi này. Cái này tựa hồ cũng là tỏ rõ liền một loại thái độ. Cũng để cho bọn họ yên tâm. Đúng vậy, Triệu quốc vừa không có thủy sư, cũng không có bến tàu. Rất nhiều Triệu quốc thương thuyền cũng chỉ có thể ở Nam Ba thành đậu. Nam Sa Loan, cho các ngươi thì có thể làm gì? Ta thủy sư ở chỗ này dừng lại. Ngươi thì có thể làm gì? Đây là tất cả nơi đầy Yến quốc người nhận thức chung. Dĩ nhiên vậy bao gồm Tiết Phong. Tiết Phong chính là Triệu quốc thủy sư tướng quân. Đứng ở lâu thuyền tầng cao nhất trên bong. Tiết Phong nhìn phía xa Diêu Hơn huyện. Cách rất gần, cũng có thể thấy rõ ràng. Vậy bên bờ dơ lên một cây rất cây cần. Phía trên trói từng cái thi thể không đầu. Tiết Phong nắm chặt quả đấm. Chi này hải tặc là hắn tìm tới. Thậm chí hắn đưa cho cung cấp một chiếc mông sông lên chiến thuyền. Lớn được tiện lợi, mục đích chính là vì gieo họa Hồ Châu. Nhưng rất hiển nhiên, cục diện tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau. Chỉ vì Bình Tây quân tới. Hoặc là nói, là vậy tương lai, một người đè một nước. Tiết Phong là quân đội người. Hắn biết càng nhiều, ngay tại mấy tháng trước, vị kia phản công Nam Yến, liền phá mấy chục thành. Bức bách Yến quốc không thể không chủ động cầu hòa, cắt đất tiền bồi thường. Mà nay, hắn tới, Tiết tướng quân, đã do thám rõ tin tức. Đúng là Vương Khang, Triệu Hoàng đã đem Nam Sa Loan cho hắn thành tựu đất phong. Đây là có một người lính, ở hắn sau lưng nói. Dựa theo điều ước, nơi này đã là thuộc về Triệu quốc. Chúng ta như vậy có phải hay không? Vì ước sao? Tiết Phong cười lạnh nói. Là thuộc về Triệu quốc. Có thể bọn họ được có năng lực lấy đi. Nói sau đây chính là Thái tử Điện Hạ bày mưu đặt kế. Ở đất liền trên chiến trường chúng ta là nếm mùi thất bại. Nhưng đây là ở đâu? Là ở Nam Sa Loan. Tiết Phong giơ tay lên tỏ ý Chu vừa mở miệng nói. Nơi này địa hình rắc rối phức tạp. Vũng bùn, vùng nước, đất bằng phẳng, sơn đào, không phải thành phiến đất liền. Vương Khang Bình Tây quân kỵ binh hoàn toàn không phát huy ra được. Còn như lục chiến, hắn là số người nhiều. Có thể vừa có thể cầm chúng ta như thế nào? Quảng cáo, chính là buồn nôn hắn. Ta đã tìm rất nhiều hải tặc. Cùng hắn tới đây, hải tặc quấy dày cũng là vô tận. Cuối cùng chỉ có thể là ngoan ngoãn trở về. Phó tướng lại hỏi nói. Nhưng như vậy, không sợ lần nữa tung lên chiến tranh sao? Mới vừa đánh giặc xong. Vô luận là Triệu quốc vẫn là chúng ta Yến quốc. Đều cần tu dưỡng sinh tức. Đều cần khôi phục. Tiết Phong lạnh lùng nói. Ban đầu hắn Vương Khang làm sao đè chúng ta Yến quốc. Hiện tại liền phải thế nào đè hắn. Hắn vừa nói. Bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp tầm mắt có thể đạt được dòng sông. Có mấy chiếc chiến thuyền được lái qua. Cầm đầu là một chi lớn lâu thuyền. Bất quá chiếc lâu thuyền này hình dáng. Có chút kỳ quái. Đồng thời. Còn có hơn 10 chiếc mông sông lên chiến thuyền đi theo. Đó là Bình Tây quân. Tiết Phong nhíu mày. Có thể thấy rõ ràng. Phía trên nơi đánh cờ hiệu. Chính là Bình Tây quân. Phó tướng kinh nghi nói. Tướng quân. Là Vương Khang tới. Hắn lại cũng có chiến thuyền. Đây là chuẩn bị chính thức tiến vào Nam Sa Loan liền sao? Quả thật còn có chút bản lãnh. Thời gian ngắn như vậy. Liền chỉnh ra tới chiến thuyền. Bất quá cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Không đáng giá để ra. Tiết Phong cười lạnh nói. Truyền lệnh xuống. Chúng ta không cần động. Chỉ như vậy ngăn. xem bọn họ làm thế nào. Cùng lúc đó, đứng ở trên bong Vương Khang, cũng nhìn thấy Yến Quốc chiến thuyền, đại tướng quân, bọn họ chiếm ở dòng sông. Đây là ngăn trở chúng ta đường đi. Làm thế nào? Làm thế nào? Vương Khang cười lạnh nói. Vậy thì đánh ra một con đường, để cho bọn họ nếm thử một chút pháo uy lực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.